Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2652, đệ nhị phân thần. Linh thú đại bên trong, không không, Lam Lân, Đà Điểu, ba đại hoàng cấp tiên thú, toàn bộ phi ra, đồng thời, lại là vung tay lên, trong túi càn khôn, hai cái tiên thi thể phi ra. Chính là cái kia chuẩn tôn cấp viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi. Thiên soái đám người, cũng là riêng phần mình xuất ra trọng bảo. Cổ Phong không có tùy tiện tiến vào, mà là ném ra gần 100 cái trận bàn. Trong nháy mắt, hợp thành một tòa ngăn cách đại trận. Như thế nơi đây không cách nào hướng ngoại giới truyền âm. Nơi này phát sinh cái gì? Người bên ngoài, sẽ không biết, cho ta giết đi vào. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, mang theo ba tiên thú, hai tiên thi, vọt thẳng hướng cái kia cự thi không có đầu lâu cái cổ chỗ. Chỗ cổ, có một tòa đại môn, trên đó mang theo phong ấn, vốn lấy Cổ Phong đám người tu vi, tăng thêm hai cái chuẩn tôn cấp tiên thi. Không có cái gì trở ngại, cưỡng ép xông vào trong đó, Cổ Phong đám người, không có cái gì che lấp. Tiến vào cái này viễn cổ cự thi thể nội, chính là bị người phát hiện. Không tốt, địch tập kích, có ngoại địch, giết a, ngoặc kép, giờ phút này, không ít cản thi phái tu giả nhao nhao liều chết xung phong. Bất quá, cản thi phái đại bộ phận cường giả, đều đang cùng tiên vực liên minh đại chiến. Cái này viễn cổ cự thi bên trong lưu tại, cũng là kẻ yếu, về phần nhi đồng loại hình, lại là không có. Một tên cũng không để lại. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cổ Phong không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Cùng cản thi phái thù hận, sớm đã kết xuống. Nơi này lại không có cái gì đứa bé, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Trong lúc nhất thời, diệt ma quân đoàn đại sát tứ phương. Cự thi bên trong, lưu lại tu giả, chỉ có không đến 1 vạn người. Và lại mạnh nhất bất quá là tiên vương cấp. Cổ Phong đám người giống như dê vào miệng cọp, không cần đến 1 canh giờ, liền đem toàn bộ cự thi bên trong, từng cái trong động phủ người giết quang. Bây giờ, chỉ còn lại có nơi trái tim trung tâm, cản thi phái điều khiển này cự thi đại trận, hẳn là liền tại chính trái tim. Chúng ta chỉ cần đem bên trong người chém giết, trận pháp hủy đi, cái này cự thi, chính là do chúng ta điều khiển. Lão Ngư mở miệng, lão Ngư, ngươi có phát hiện hay không vấn đề gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Vấn đề gì? Lão Ngư nghi hoặc. Tương đương chúng ta tất cả những thứ này. Quả thực quá thuận lợi. Không có chút nào trở ngại. Ta cuối cùng cảm giác, nơi nào có chút không đúng. Cổ Phong giờ phút này trên mặt mang vẻ thận trọng. Khương Tổ Tiên cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ thoát ly chiến trường. Chép hắn hang ổ. Bây giờ mặc kệ có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần chiếm cứ cuối cùng này nơi buồng tim. Trận chiến này, chính là đại hoạch toàn thắng. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong gật đầu, sau lưng, thiên soái đám người, cũng là trên mặt mang vẻ hưng phấn. Bọn họ ẩn ẩn đã cảm thấy, Cổ Phong tới đây, là vì cái này viễn cổ cự thi thi thể. Đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đám người, vọt thẳng vào. Cái này cự thi nơi buồng tim trong động phủ, mà Cổ Phong đám người vừa mới xông vào cái này trái tim động phủ, phía sau đại môn bỗng nhiên bị trận pháp phong bế. Đón lấy, phía trước một mảnh trận văn bên trong, một thanh âm truyền đến. Ha ha, Cổ Phong, ta đã đợi ngươi đã lâu. Lời vừa nói ra, một tên hồi y lão giả chậm rãi từ trận pháp đi ra. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Cái này hồi y lão giả dung nhan cực kỳ già nua. Cổ Phong không biết, nhưng hết lần này tới lần khác, trên người lại la tản ra một cỗ để Cổ Phong cực kỳ khí tức quen thuộc. Đệ nhị phân thần, chấm ngoặc kép, lão Ngư giờ phút này trực tiếp từ Dương Ngư Ngọc bên trong phi ra, biến hóa thành một tên kim hồ tử lão giả. Hắn mục quang khóa chặt ở trước mắt trên người lão giả này. Dương Ngư chủ thần, không nghĩ tới, người nhanh như vậy, liền nhận ra ta. Hồi y lão giả nhìn về phía lão Ngư, mỉm cười, phân thần, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Năm đó lão ngư thi triển thất tinh phân thần thuật, nguyên thần chia ra làm 7. Trước đó ở trong thiên linh tiên vực, bạch dương tiên vực di chỉ bên trong, tìm được đệ nhất phân thần. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp đệ nhị phân thần. Thiên soái đám người, giờ phút này đều không làm rõ được đến cùng tình huống như thế nào. Đều bảo hộ ở cổ phong tả hữu. Tất nhiên nhận ra bổn đại nhân. Như vậy liền ngoan ngoãn bị bổn đại nhân thôn phệ a. Lão ngư thanh âm bên trong, mang theo một cỗ cuồng ngạo. Ha ha, dương ngư chủ thần, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Nơi này, cũng không phải ngươi nói tính. Vạn huyết âm thi trận, mở, chấm ngoặc kép, hồi y lão giả cười lạnh. Ngay sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, lập tức, bốn phía trên vách tường, vô biên trận văn hiện lên. Rất nhiều trận văn bên trong, khí huyết phun ra, hóa thành huyết diễm. Tương đương cái này vô biên huyết diễm. Trong nháy mắt biến thành một cỗ hết sức kinh khủng giam cầm lực lượng. Đem mọi người tại đây bao phủ. Thân thể cầm giữ lên. Đại ca, thân thể của ta, không động được. Ta cũng là, chấm ngoặc kép, nóng quá. Ngoặc kép, thiên soái đám người giống to. Bọn họ chẳng những thân thể bị giam cầm. Kinh khủng thiêu đốt cảm giác. Còn đang không ngừng xâm nhập thân thể của bọn hắn. Cho dù là lão ngư, giờ phút này cũng là bị giam cầm. Mà cổ phong cũng là như thế. Trên người huyết diễm thiêu đốt, thân thể không cách nào di động mảy may. Hắn mục quang biến hóa, đáy mắt lãnh ý hiện lên. Tất cả những thứ này cũng là Khương tổ tiên sớm đã tính toán ra. Ha ha, đây là tự nhiên. Đời một lão tổ sớm đã ở thiên diễn lão tổ nơi đó. Thôi diễn đến tất cả. Biết được, tất nhiên có người sẽ đến đây nơi này. Mà ta, là lão tổ có lẽ là trước đó phát hiện người. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền một mực chủ quản cái này cổ tiên cự thi trong tim hạch tâm trận pháp. Hồi y lão giả mở miệng, coi ta thức tỉnh ký ức. Biết mình bất quá là một cái thất thần thời điểm. Ta tức giận dị thường. Bất quá không quan hệ. Nhiều năm qua, ta rất được lão tổ tín nhiệm. Đã có thể triệt để điều khiển cái này cổ tiên thi toàn bộ khí huyết. Cái này cổ tiên thi, ở năm đó là trung vị tiên tôn thực lực. Bây giờ dù là vẻn vẹn còn lại khí huyết, lấy khí huyết làm trận, cũng có thể tùy tiện trấn áp tôn cấp phía dưới tu giả. Các ngươi hôm nay, không có người có thể rời đi. Cổ phong sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ. Bản thân chủ quan rồi. Tương đương trước đó. Vẻn vẹn cho rằng, Ô Tiệt Thiên người này tâm trí nhất xảo trá. Lại không nghĩ rằng, Khương tổ tiên tâm tư cũng là kín đáo đến loại trình độ này. Có thể nói, đối phương sớm đã bày ra thiên la địa võng. Là mình xông vào, phân thần, hắn nhưng là dương ngư ngọc chủ nhân. Lão ngư giờ phút này, lạnh giọng mở miệng, dương ngư chủ thần. Ngươi cũng thật là phế. Còn nhận chủ nhân gì? Khó trách hôm nay sẽ như vậy rơi trong tay ta. Tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi cái này chủ thần thôn phệ. Sau đó lại đem cái này dương ngư ngọc chủ nhân cũng thôn phệ. Đến lúc đó, ta liền có thể triệt để thuế biến. Đến lúc đó chính ta chính là dương ngư ngọc chủ nhân. Hồi y lão giả cười lạnh. Ngay sau đó nhìn về phía lão ngư cùng cổ phong. Tiếp nhận tử vong a. Hắn lời vừa nói ra, trong nháy mắt bốn phía huyết diễm cuồng bạo mà lên, cường thịnh mấy lần, hướng về cổ phong cùng lão ngư dẫn đầu thôn phệ đi. Giờ phút này, cái này viễn cổ cự thi khí huyết bị hôi y lão giả điều động đến cực hạn. Giờ khắc này, cho dù là lão ngư cũng bị cầm giữ, không có một chút nửa phần. Cổ phong trong lòng sốt ruột, đã chuẩn bị triệu hoán sát vực nhị ca. Mà bây giờ phút này, quỷ dị một màn xuất hiện. Những cái này huyết diễm thôn phệ lão ngư, thôn phệ những người khác thiên soái đám người, nhưng rơi vào cổ phong trên thân lại không thôn phệ cổ phong. Hết chương.